Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 49, thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, Trình Đông Húc tìm được Tiêu Dẫn thời điểm. Đối phương đang ngồi ở trên mặt đất. Trong phòng mùi rượu tận trời. Hắn muốn đem người nâng dậy tới. Nhưng lại bị một phen đẩy ra. Húc ca, người không phải ngại nơi này xảo sao? Cố tình quấn lấy người tới. Tiêu Dẫn mục mang chê cười. Cũng không biết là cười nhạo chính mình. Vẫn là cười nhạo khác cái gì. Trình Đông Húc không thích Tiêu Dẫn nhắc tới cố tình khi. Như có như không coi khinh. Người rốt cuộc muốn nói cái gì. Hắn đỉnh mày đè thấp. Cũng không đề cập tới phía trước lo lắng Tiêu Dẫn gặp được việc khó xử. Bừng tỉnh, nguyên lai là hướng ta tới. Rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta huynh đệ chi gian sự. Không cần đem người khác xả tiến vào. Người khác, cố tình ở ngươi nơi đó vẫn là người khác sao? Tiêu Dẫn tựa khóc tựa cười. Hắn tháo xuống mắt kính. Lau mặt, kia Lâm Chi Thư lại tính cái gì? Đây là chuyện của ta. Trình Đông Húc sắc mặt lạnh xuống dưới. À, hôm nay trước kia, ta vẫn luôn tưởng chuyện của ngươi. Cho nên ta nhịn 6 năm. Ta đưa ngươi là huynh đệ. Không dám vượt lôi trì nửa bước. Chính là ngươi đâu. Dựa vào cái gì ta mơ ước đến chết đồ vật. Ngươi khinh thường nhìn lại. Xuất ngoại đi liếc hắn một cái. Liền như vậy khó sao. Tiêu Dẫn cuối cùng gào giống ra tiếng. Ngươi đối Chi Thư. Là. Ta thích hắn. Rất nhiều năm. Tiêu Dẫn lo chính mình. Biết ta vì cái gì rốt cuộc dám nói ra sao. Ta từ bỏ. Ta từ bỏ hắn. Cho nên không cảm thấy thẹn với ngươi. Nhưng ngươi đâu. Nếu là sớm biết rằng các ngươi không có khả năng. Ta sớm mấy năm liền. Chính là hiện tại. Ta đã không có sức lực lại yêu hắn. Trình Đông Húc nói không ra lời. Nếu không phải chính tay nghe được. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Bên người cơ hồ mỗi tháng thay đổi người Tiêu Dẫn. Thế nhưng là cái kẻ si tình. Thế, vẫn là lúc trước thiếu chút nữa cùng chính mình ở bên nhau Lâm Chi Thư. Thật lâu sau, Trình Đông Húc cầm lấy trên bàn hộp thuốc. Điểm điếu thuốc đưa cho Tiêu Dẫn. Chính mình cũng trừ một cây. Ta không biết ngươi. Xin lỗi. Là xin lỗi không có nhận thấy được huynh đệ tâm ý. Không phải làm sai sự yêu cầu xin lỗi. Thực xin lỗi. Phòng nội lâm vào lặng im. Một chị yên trừ thừa nửa thanh. Tiêu Dẫn cảm xúc vững vàng rất nhiều. Cũng cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Húc ca, ta biết hôm nay như vậy đối với ngươi có điểm quá mức. Ngươi không sai. Đại khái là ta một bên tình nguyện. Chờ lâu lắm, các ngươi nếu là không ở cùng nhau, ta cũng không biết ngần ấy năm ẩn nhẫn cùng áp lực. Rốt cuộc là vì cái gì? Thật nhiều năm yêu thầm, là mặt nạ cũng là gánh nặng. Hiện giờ vứt bỏ, Tiêu Dẫn đã cảm thấy nhẹ nhàng. Lại có một loại lang thang không có mục tiêu tạo thành uể oải. Hắn thở dài ra một hơi, nói chuyện phiếm thiên dường như, hắn nói phải về tới. Chính là lại thay đổi. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lúc trước Lâm gia được đến trừng phạt còn chưa đủ sao? Từ bỏ quốc nội hơn phân nửa sản nghiệp. Tương đương với bị đuổi đi xuất ngoại. Ngươi bởi vì cái này xa cách hắn. Ta không tin. Cố tình hắn chỉ là thế thân. Đương nhiên, ngươi chưa nói quá lời này. Nhưng ta thấy đến hắn đệ nhất mặt liền biết. Ngươi hiện tại rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lâm Chi Thư từng tính toán trở về. Trình Đông Húc không biết chuyện này. Nhưng muốn hỏi. Nhưng hỏi cái loại này du xê vỏ y gờ cũng hoàn toàn không rất cường liệt. Đơn giản đương không nghe được. Đảo nhớ tới cố tình còn ở trên lầu. Y theo tiểu hài nhi không thể thiếu ngủ thói quen. Phòng trừng hiện tại đã ngủ rồi. Trình Đông Húc đơn giản cũng cùng Tiêu Dẫn giống nhau ngồi trên mặt đất. Rất nghiêm túc, cố tình hắn không phải thế thân. Lại nói cái này, chính là vũ nhục người. Tiêu Dẫn ném cho Trình Đông Húc một vại bia. Ta biết, cố tình hắn, là rất không bình thường. nói khai. Hai người chi gian không khí liền hòa hoãn xuống dưới. Trình Đông Húc vỗ vỗ Tiêu Dẫn vai. Ta lúc trước đi qua nước ngoài. Cố Tinh, ta tưởng cùng hắn hảo hảo thử một lần. Hắn đáng giá, không liên quan nhau hai câu lời nói. Tiêu Dẫn nghe hiểu, hắn lại muốn hỏi. Trình Đông Húc kéo hắn lên. Hảo, trở về tắm rửa một cái. Hảo hảo ngủ một giấc. Này liền xem như kết thúc cái này đề tài. Tiêu Dẫn cuối cùng hỏi câu. Trình ca, ngươi còn ái chi thư sao? Trình Đông Húc không có trả lời. Hoặc là nói chính hắn cũng không biết đáp án. Chấp niệm cùng tình yêu sớm đã dây dưa không rõ. Có thể xác định chính là. Hắn quyết định rời xa cái này xoáy nước. Bởi vì Cố Tinh tồn tại. Tiêu Dẫn biết hỏi lại không ra cái gì. Liền không bắt buộc, chính là Trình ca tính tình. Hắn không đặt mục đích thề không bỏ qua. Trừ phi vấn đề ra ở Lâm Chi Thư trên người. Còn có Cố Tinh, Trình ca đã nói rõ muốn thử một lần. Hai người kỳ thật thực xứng đôi. Chi Thư, Lâm Chi Thư, không trở lại cũng hảo. Từng người an ổn, Trình Đông Húc không có ngồi thang máy. Từ lầu 2 đi bộ đến lầu 6. Nỗi lòng khó khăn lắm bình tĩnh. Hắn đích xác đi qua nước ngoài. Từ bộ đội trở về. Thậm chí không tiếc vứt bỏ quá vãng tư lịch. Đả thương gia ra cảnh vệ. Chỉ vì nói cho Lâm Chi Thư. Hắn họ Trình. Có thể che chở hắn. Nam nhân sao. Sự trước mắt nên gánh cái gì liền gánh cái gì. Nhưng Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư lại không muốn cùng hắn cùng nhau gánh vác. Thậm chí, như vậy dẫm đạp hắn kiêu ngạo. Trình Đông Húc ở cửa nhìn thời gian. Đi hơn một giờ, chính là đẩy cửa ra. Lại phát hiện Cố Tinh không ngủ. Nửa dựa vào đầu giường hẳn là ở chơi di động. Xem hắn tiến vào, cười hỏi. Vội xong rồi, Trình Đông Húc bước chân dừng một chút. Giống kinh đến đối phương giống nhau. Thực hòa hoãn thực ôn nhu trở về một câu. Vội xong rồi, đang đợi ta, chấm, hắn cơ hồ không có nhìn đến Cố Tinh thức đêm quá. Cho nên, là đang đợi hắn, loại này đêm khuya bên trong, có một người vì ngươi lưu một chiếc đèn một cái tươi cười cảm giác. Thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, Trình Đông Húc có thể làm cùng muốn làm, chỉ là đem trước mắt thiếu niên ôm vào trong ngực, ôm thật lâu. Tốt nhất vĩnh viễn đều không buông ra. Thậm chí sinh ra một loại mây tía tán lưu ly toái nghĩ mà sợ. Còn cũng may hắn nhận thức đến chính mình tâm ý phía trước. Tiểu hài nhi còn ở hắn bên người. Chỉ là nhớ tới không lâu trước đây kia trường hợp ước không thoải mái. Trình Đông Húc biết chính mình cho dù dâng lên yêu thích chi ý, Cố Tinh cũng chỉ sẽ đương vui đùa. Chờ một chút đi. Trình Đông Húc đoán không sai. Cố Tinh muốn thật nghe được hắn nói thích. Phản ứng đầu tiên tuyệt đối là đối phương có phải hay không tưởng chơi điểm tân đa dạng. Dũng cảm nếm thử mới có thể hưởng thụ càng nhiều su y g sứa y g. Cậu đương nhiên sẽ đáp ứng. Hiện tại sao? Cố Tổng bị ôm đã lâu. Có điểm không thói quen. Bất quá, cậu cũng chưa nói cái gì. Còn biết nghe lời phải loát loát Trình, đại cẩu, bá tổng phía sau lưng. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì quái hề hề. Nhưng an ủi luôn là sẽ không sai. Sau đó, đối phương ở ôm cậu gần 3 phút sau. Hôn cậu cái trán một chút. Ta đi tắm rửa, Trình Đông Húc nói. Đêm nay, hai người chỉ tới một lần. Thật lâu thực ôn nhu. Lại phá lệ mới mẻ cùng kích thích một lần. Cố Tinh toàn bộ hành trình hưởng thụ, sau lại bò ở Trình bá tổng hãn dòng dòng ngực, thoải mái thở dài, cậu hôn đối phương ngực một chút, cảm nhận được trong cơ thể nào đó đồ vật lại bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Lười biếng, từ bỏ, ta không có ngủ đến bây giờ, cũng không phải là vì cái này, cảm ơn ngươi làm hết thảy, Trình ca, thiệt tình, cảm tạ cái gì? Trình Đông Húc lòng bàn tay vỗ đem thiếu niên lộ ra nhỏ vụn hãn quang cái trán. Kia nhưng nhiều, hôm nay buổi tối chấn bãi. phía trước những cái đó quảng cáo hiệp ước. Ngươi nhưng đừng phủ nhận. Tề ca nói xuống dưới một cái ta tin. Nhưng một người tiếp một người đều là cao chất lượng. Giống bạch nhặt giống nhau. Dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đúng không Trình Tổng, ta sẽ không làm công ty thâm hụt tiền. Cố Tình nói, Trình Đông Húc đi rồi. Cậu liền thói quen tính phục hạ bàn. Đến ra kết luận, hôm nay sự Trình Đông Húc nếu là không tới. Tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy được đến giải quyết. Việc này đến nhận, còn phải cho thấy thái độ. Cùng lúc đó, Cố Tình cũng cảm giác Trình Bá Tổng đối cậu thật là rất đủ ý tứ. Lúc trước lưu lại làm người tiểu tình nhân, một chút không lỗ, bình tĩnh mà xem xét. Cố Tình giả thiết chính mình nếu là bao dưỡng cái tiểu tình nhân, đến thích thành cái dạng gì, mới chiếu cố thành như vậy. Đương nhiên, chính cậu đích xác cũng phi thường hiếm lạ người đại khái. Cố Tổng tự luyến một chút, ta nguyện ý, không đề cập tới cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Trình Đông Húc ôm thiếu niên đứng dậy. Hai người tắm rồi. Hắn nhưng thật ra còn thực tinh thần. Nhưng thấy Cố Tình vây đôi mắt đều không mở ra được. Đảo lại luyến tiếc lăn lộn cậu. Buổi tối, Cố Tình làm ác mộng. Cảnh trong mơ về tới chết đột ngột bỏ mình thời điểm. Ngực giống đè ép khối ngàn cân thạch. Thân thể không chịu khống chế cuộn tròn. Trừu xúc, tầm nhìn dần dần mơ hồ. Cuối cùng một mảnh hắc ám, mở mắt ra, ngực vắt ngang vân ra lưu sướng hữu lực cánh tay. Là Trình Đông Húc đem cậu khống trong ngực chung. Cố Tình hòa hoãn một chút nỗi lòng, lấy ra Trình Bá Tổng cánh tay. Đi phòng vệ sinh, cậu rửa mặt, đối với trong gương người chớp chớp mắt. Lại trở về, Cố Tổng biết chính mình vì cái gì sẽ làm ác mộng. Cho dù tử vong vắt ngang ở nơi đó. Cậu vẫn là bắt đầu khát vọng nắm giữ quyền thế lực lượng. Giống kiếp trước giống nhau. An nhàn đương nhiên hảo. Nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy sự là bản năng. Cậu may mắn Trình Đông Húc buổi tối cùng nhau lại đây. Làm mấy cái tiểu nữ hài càng mau thoát ly nguy hiểm. Nhưng mọi chuyện đều dựa vào người khác. Không phải Cố Tổng phong cách. Cho dù Trình Bá Tổng không để bụng nhiều nhúng tay một lần. Nhưng Cố Tình làm không được yên tâm thoải mái. Dựa núi núi sập, cậu chú định cùng Trình Bá Tổng không lâu dài. Nhưng ở thế giới này có lẽ muốn quá cả đời. Thật sự muốn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cố Tình không muốn đem vấn đề này dùng một lần nghĩ kỹ. Nóng vội thì không thành công. Liền tính là muốn làm lại nghề cũ làm hồi Bá Tổng. Cũng tuyệt không có thể giống kiếp trước giống nhau đem chính mình banh đàn đứt dây. Cậu kéo qua một nửa chăn. Bãi chính thân thể an ổn nằm hảo. Nhắm mắt lại. Cũng không biết chắc ngọa nam nhân. Mới vừa rồi còn ôm lấy người cánh tay. Trống vắng cuộn lại cuộn ngón tay. Xa ở Tây Bắc Chu Duẫn Chi. Nhận được Bán Nguyệt giám đốc điện thoại. Trình Thiếu là lão bản bằng hữu. Giám đốc liền dụng tâm chiêu đãi. Nhưng phát sinh chuyện gì, vẫn là muốn hướng lên trên đầu hội báo một chút mới an tâm. Giám đốc trăm triệu không nghĩ tới. Lão bản chú ý điểm có điểm quái. Kia đầu có chút vội vàng hỏi. Đánh người chính là cái thiếu niên. Chồng như thế nào? Hắn hội báo xong, liền nghe bên kia mắng câu chữ thô tục. Bang treo điện thoại. Giám đốc, trọng điểm chẳng lẽ không phải Trình Thiếu lại đây? Hơn nữa thật nhiều nhị đại bị đánh sao. Chu Duẫn Chi đích xác còn ở Tây Bắc. Sinh ý thượng sự. Hắn đương nhiên không đến mức xử lý như vậy chậm. Nhưng không biết nơi nào nghe qua một câu rất làm ra vẻ nói. Cùng loại với lưu lại nơi này. Là có thể cùng người trong lòng hô hấp cùng phiến không khí. Chu Duẫn Chi lúc ấy thiếu chút nữa không bị toan ê răng. Nhưng hoài một phần ám chọc chọc tâm. Biệt biệt nữ nữ vẫn là làm. Kết quả, nhãi danh kia về kinh thị. Kia hắn ở chỗ này ăn hạt cát. Không khí khô ráo đến động bất động chảy máu mũi. Cảm tình đều là tự mình đa tình. Năm ngày thoảng qua, Cố Tình cuối cùng một ngày buổi chiều phi cơ. buổi sáng còn chạy một chuyến kinh đại. Báo cái nói, không sai, nguyên chủ thi đậu quốc nội số 1 kinh thị đại học. Vốn dĩ hắn càng muốn học biểu diễn, nhưng vì mẫu thân di nguyện, vẫn là trái lương tâm báo tài chính chuyên nghiệp. Cố tình tới thế giới này thời điểm là tháng 4, bởi vì tiếp sư tôn nam nhị, khó được không phải nam 7, 8 hào, liền đơn giản xin nghỉ. Khai giảng thời điểm lại thi lại đại một chút năm học công khóa. Nói cách khác, 9 tháng phân hạ tuần, cố tình còn phải về tới thi lại. Một đường xuôi gió xuôi nước học bá. Học thần thậm chí còn nhảy lớp cố tổng. Thi lại kinh nghiệm cố tổng không có. Nhưng vấn đề hẳn là không lớn. Cậu đại học khi tu xong học vị, tài chính là trong đó một cái. Mà nguyên tắc nơi phát ra với thế giới hiện thực, ứng phó khảo thí hẳn là vậy là đủ rồi. Cố tổng tài đại khí thô, cấp Lâm Đình cùng Kỷ Nam Sơ mua đều là khoang hạng nhất. Lâm Đình phá lệ dựa gần Kỷ Nam Sơ ngồi, cầm học tập tư liệu thỉnh giáo đối phương vấn đề. Kỷ Nam Sơ nửa liêu mí mắt, mệt mỏi lại âm trầm bộ dáng, nhìn qua chịu đủ tra tấn. Lâm Đình chân chó thế hắn xoa cánh tay. Tiểu tiểu thanh, nói tiếp một lần. Nói tiếp một lần không chuẩn ta liền biết đâu. Cố tổng bất giác mỉm cười. Cũng không quấy rầy bọn họ. Đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó không lâu, cảm giác bên người ngồi một người. Cậu vốn dĩ không tính toán trợn mắt xem. Thẳng đến người bên cạnh nắm lấy tay cậu. Còn nhéo nhéo lòng bàn tay. Này động tác nhưng rất quen thuộc. Cố tình trợn mắt, tình lý ở ngoài dự kiến bên trong. Thấy được một trương anh đĩnh mặt. Đối phương ngón cái xoa ấn lòng bàn tay cậu mềm thịt. Đối này làm không biết mệt. Ngủ đi, ta sẽ không sấn ngươi ngủ rời đi. Cố tổng, ta cảm ơn ngươi Nga. Đánh thức lại làm người ngủ. Còn ngủ được sao? Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng. Bên cạnh hai cái đang ở học tập tiểu hài tử, động tác nhất trí nhìn qua, một cái đôi mắt trừng tròn xoe, một cái tử khí trầm trầm chung mang chút kinh ngạc, cố tình tưởng rút về tay. Không thực hiện được, cậu khô cằn giải thích, gặp được cái bằng hữu, vội của các ngươi, Lâm Đình, Nam, bằng hữu, cố tình chưa kịp trả lời, bên người nam nhân đã khẳng định. Là, đa tạ các ngươi chiếu cố cố tinh. Ta mua lễ vật, ngày mai sẽ đưa đến đoàn phim. Lâm Đình, Kỷ Nam Sơ nhìn không được Lâm Đình vẻ mặt ngốc tướng. Bẻ quá đối phương mặt, dụng tâm, sau đó đối Trình Đông Húc máy móc. Cảm ơn, lâu như vậy, Kỷ Nam Sơ lần đầu tiên biết cố tinh còn có bạn trai. Hắn theo nửa tháng, rõ ràng một chút dấu hiệu đều không có. Bất quá, mỗi người đều có bí mật, tuy rằng hiện tại xem tình hình có chút quỷ dị, nhưng cố tình không phải cái sẽ bị người cưỡng bách người. Cho nên, đại khái không cần hỏi nhiều. Cùng lúc đó, xa ở mỗ du lịch thắng địa Tống Cần, nhanh chóng mở ra đi dạo phố quét hóa hình thức. 17, 18 tuổi nam hài tử thích đồ vật, kia nhưng quá nhiều, tiêu chuẩn đáp án là... Quý khẳng định không sai. Lại quý chủng loại lại nhiều. Không vận đến, nhất định sẽ không phạm sai lầm. Trình Đông Húc ở đoàn phim ngây người 2 ngày. Hắn đương nhiên bá chiếm cố tinh phòng. Còn có cố tinh ban đêm toàn bộ thời gian. Lâm Đình thực không cao hứng. Cố ca thật tốt người. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đã bị người bắt cóc. Nhưng Trình Tổng nhìn qua ưu tú đến làm người nhìn lên. Hắn không có lý do gì, cũng không có lập trường can thiệp, chỉ là, tổng khó tránh khỏi có một loại cải trắng bị heo cùng đi nghẹn khuất cảm. Lâm Đình buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được, giấc ngủ vốn dĩ liền không tốt Kỷ Nam Sơ. Hôm sau Đình quầng thâm mắt, héo mặt đem một phần tư liệu ấn ở trong lòng ngực hắn. Tư liệu nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn trong Trình Đông Húc xuất thân. Thủ giáo dục trình độ, tài sản cùng với 3 vòng mơ hồ, còn có 5 năm nội cảm tình sử. Đương nhiên, Cuối cùng hạng nhất biểu hiện vô lâm đình, hắn tâm thái lập tức liền thay đổi. Trình tổng mặc dù củng cố cải trắng tinh, nhưng nạm toàn heo không hảo tìm. Tạm thời trước quan sát quan sát. Buổi tối, Kỳ Nam sơ cơm hộp nhiều chỉ đùi gà. Nhìn thoáng qua ngồi đối diện, khuôn mặt trắng nõn thanh tú tươi cười lấy lòng thiếu niên. Hắn ghét bỏ lay đùi gà một chút, kẹp lên tới, cắn một ngụm. Trình Đông Húc lưu tại đoàn phim 2 ngày. Vương Thân Nhiên giống chuột thấy miêu. Cố Tình rất kỳ quái, vì Trình Đông Húc cũng không có nói nguyên cớ, liền ném ở sau đầu. Vương Thân Nhiên mỗi ngày đều ở tiếp thu người đại diện cuồng oanh loạn tạc. Nguyên nhân sao? Một ngày ném một cái đại ngôn. Tất cả đều là cấp quan trọng. Là cá nhân đều tao không được. 9 tháng mạt, tiểu huyện thành cây bạch dương. Kim hoàng lá cây phủ kín đường phố. Hiên ngang lại tiêu điều. Cố Tình nhận được Cố Hằng Viễn điện thoại. Đối phương thân cận ôn hòa. Giống cậu mới là cha giống nhau. Nói đông nói tây hoài niệm một phen Cố Mẫu. Lại nói Ngô gia đại trạch có rất nhiều năm đó cùng Cố Mẫu hôn sau tốt đẹp hồi ức. Ngôn ngữ gian rất có không tha chi ý, Cố Tinh thiện giải nhân ý, Cố tiên sinh yên tâm đi. Mẫu thân biết ngươi như vậy nhớ thương nàng. Không chuẩn một cao hứng liền đi vào giấc mộng đâu. Ngươi kỳ thật là tưởng cùng ta thảo luận nàng phía trước lập di chúc đi. Không thành vấn đề, ta 2 ngày sau trở về. Đến lúc đó gặp mặt lại nói, biết Ngô Trạch rất có thể sẽ bị chính phủ giá cao trưng thu. Muốn lừa trở về Cố Hằng Viễn. Còn có, đi vào giấc mộng là cái quỷ gì đồ vật. Cố Tình ở nguyền rủa hắn. Cố Hằng Viễn treo điện thoại sau mới phản ứng lại đây. Sắc mặt xanh mét, bất quá thực mau hắn liền không rảnh lo đi vào giấc mộng linh tinh. Cố Tình nhắc tới di chúc là có ý tứ gì? Cánh ngạnh, tưởng chính mình bay, cách chương.